Đông Tây Nhật Lãng, chương 30, Tần Lão Gia Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lam vừa kết thúc cuộc trò chuyện có liên quan tới ông nội lúc rạng sáng thì đúng 7 giờ ngày hôm sau, đại bản doanh nhà họ Tần được một phen náo loạn bởi sự xuất hiện của Tần Lão Gia Tử. Trên tay cầm quài trượng chạm khắc đầu rồng, một thân trường bào uy nghiêm. Tuy đã sắp bước sang tuổi bát tuần, song dáng vẻ lão ông nom vẫn vô cùng hồng hào hoạt bát. Gọi Tần Lam xuống đây. Tần Lão Gia Tử lạnh nhạt nói với Vương Quán Giật, lão gia, đương gia hiện tại, Vương Quán Giật dám thề bản thân dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám khai việc nàng ngày hôm qua uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự. Ông nội sáng sớm đã cất công ghé qua thăm con, không biết là có chuyện gì. Từ trên cầu thang bước xuống, nàng vẫn trang phục nhàn nhã có chút lười biếng vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của mình. Tần Lam, ngươi đúng là vô cùng bất hiếu. Quải trượng gõ mạnh xuống đất, Tần Lão Gia Tử nộ khí xông thiên, nhìn đứa cháu gái trời đất xung chuyển nhưng vẫn muốn làm càn của mình. Nàng hơi nhướn mày đáp, con bất hiếu, con có bất hiếu sao? Nó đâu, nó, ông nội rốt cuộc người muốn tìm ai? Rõ ràng mới sáng sớm người liền tìm con, giờ thì con đang ở đây, người lại muốn tìm người khác. Người đừng tiếp tục ở trước mặt ta giả mù sa mưa. Ta nhận được tin Ngô Cẩn Ngôn hiện tại đang ở trong cái nhà này. Tần Lam a, ngươi còn định gây náo loạn đến bao giờ? Ta còn nghe nói ngươi đã giết Long Thừa Nhậm rồi phải không? Giết hắn, bớt được mầm họa. Não ngươi rốt cuộc để làm cảnh hà? Tần Lam, ta nói cho ngươi biết, mau giao Ngô Cẩn Ngôn ra đây. Ngươi không thể giữ lại con bé đó. Trước cơn giận của Tần Lão Gia Tử, nàng chỉ thản nhiên trả lời. Ông nội, ngươi đừng mất bình tĩnh. Con biết bản thân đang làm gì. Làm gì, ngươi là đang duy trì nòi giống cho Ngô Thái Minh, còn nữa, ngươi đừng bao giờ quên trước kia Thẩm Lan đối tốt với ngươi ra sao. Ngươi quả thực mua muội hết thuốc chữa rồi, câu chuyện cũ vĩnh viễn là vết thương trực chờ gì máu. Hít sâu một hơi, trong đôi mắt sắc lạnh của nàng ánh lên tia kiên định. Chuyện Long gia con sẽ thu xếp ổn thỏa, về phần Ngô Cẩn Ngôn, không có sự cho phép của con, không ai được quyền mang nó đi. Tần, Lam, ông nội, xin hãy gọi con một tiếng Tần đương gia. Nàng vừa dứt câu, Tần Lão Gia Tử chỉ cảm thấy bản thân hôm nay đúng là ăn không ít phẫn nộ. Nguyên lai đứa cháu gái này của ông hiện tại lại đang tự mình đâm đầu vào vết xe đổ cách đây 10 năm. Một Thẩm Lan đã quá đủ rồi, không thể để thêm một Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện nữa. Ông nội đã dùng bữa chưa? Nếu chưa có thể cùng con dùng bữa được không? Làm như cuộc to tiếng lúc nãy chỉ là trò đùa, Tần Lam thong dong tiến vào bếp. Sau đó nghiêng đầu nhìn lão ông. Tần Lão Gia Tử thở dài một tiếng, cổ họng lào bao hai từ. Ngốc tử, cuối cùng vẫn quyết định tiến vào theo nàng. Hai người ban đầu vốn còn dùng bữa trong tĩnh lặng, thật không ngờ được một lúc kẻ chưa hề hay biết Ngô Cẩn Ngôn bỗng dưng xuất hiện. Và đương nhiên cuồng phong vũ bão lại nổi lên, mau đem nó lại đây. Vốn đã lắng xuống cơn giận, Tần Lão Gia Tử lại tiếp tục thống hận gằn từng tiếng với thuộc hạ. Ai dám động tới nàng, bóng trắng thoát cái chuyển động. Nàng đứng trước mặt cô, vân đạm phong khinh cảnh cáo. Thuộc hạ bên cạnh ông nhanh chóng dừng bước, kế tiếp theo bản năng đưa mắt trưng cầu ý kiến của chủ nhân. Chưa kịp để Tần Lão Gia Tử mở miệng, Tần Lam thanh âm đã tụt xuống mức âm. Ông nội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con đã nói người đừng tham gia vào chuyện của con. Tốt, tốt lắm, người đôi cánh đã cứng rồi phải không? Cũng đã quên việc à đàn bà Thẩm Lan đó từng làm gì ngươi rồi phải không? Con không bao giờ quên. Mà hiện tại, Ngô Cẩn Ngôn ngây ngốc nhìn trước ngó sau. Hết quan sát màn dương cung bạt kiếm giữa lão ông lạ mặt và Tần Lam, lại đến quan sát khí sắc tái nhợt của Sa Thi Mạn, Vương Quán Giật và Tô Thanh. Được rồi, cô thừa nhận bản thân đã để lỡ rất nhiều chuyện. Bả vai bỗng bị người ta đặt lên, Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn sườn mặt góc cạnh cùng bờ môi đỏ thẫm quen thuộc, nội tâm mơ hồ cảm thấy nữ nhân lãnh diễm này hiện tại. Hình như là đang cố gắng bảo hộ mình, Ngô Cẩn Ngôn ngươi bệnh thần kinh. Nàng ta còn chưa lấy mạng ngươi thì thôi, ai tốt đẹp dỗi hơi mà giúp ngươi bảo hộ. Lắc lắc cái đầu, cô quả thực bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho nổi da gà. Bên tai bỗng truyền tới thanh âm của Tần Lam, ông nội, người bây giờ hãy hồi ra nghỉ ngơi thật tốt. Bởi vì con đã thề Ngô Cẩn Ngôn nếu có chết cũng phải chết trong tay con. Mẫu tính của ngươi cũng thật lớn nhỉ, Tần Lão Gia Tử đương nhiên không muốn bỏ qua ngọn cỏ dại họ Ngô ẩn chứa nguy hiểm này. Tốt thôi, ta sẽ chờ xem sau này là ngươi giết nó, hay là nó sẽ giết ngươi. Tần Lam, ngươi hảo hảo khắc ghi cái mạng nhỏ của ngươi năm đó, ông nội ngươi đã phải khó khăn lắm mới thành công cứu về. Ngày đăng, 22 tháng 12 năm 2019, cách chương.